Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 266, Kiều Diệp Ngọc cô đúng là chán sống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Diệp Ngọc nhìn dáng vẻ không muốn nhìn mình dù chỉ một cái của Lệ Đình Tuấn. Không khỏi thở dài, nhìn về phía máy hủy tài liệu đặt ở bên cạnh. Nói, có phải anh về để lấy giấy tờ hộ khẩu của anh và Đình Trung không? Lệ Đình Tuấn nhìn một ít giấy vụn trong máy hủy tài liệu. Con người của anh đột ngột co lại. Anh bước nhanh về phía trước. Liếc nhìn mảnh giấy vụn. Rõ ràng là trang giấy bên trong sổ hộ khẩu. Kiều Diệp Ngọc dám động đến đồ của anh và Đình Trung. Thái độ còn dám kiêu ngạo như vậy. Đột nhiên anh quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực. Xoay người bóp chặt cổ của Kiều Diệp Ngọc. Kiều Diệp Ngọc. Cô đúng là chán sống rồi. Kiều Diệp Ngọc đột nhiên bị anh nhấc lên không trung, cố gắng dùng ngón chân chạm đất. Nhưng vô ích, không khí trong phổi trở nên loãng hơn. Cô ta yếu ớt giấy giụa vài lần. Nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Đình Tuấn. Nhưng vẫn cảm thấy có chút oán hận. Cậu hai, cậu không thể làm vậy được. Cô Kiều sẽ chết mất. Quản gia ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động. Lập tức lao tới ngăn cản. Lệ Đình Tuấn chỉ cần dùng lực thêm một chút là có thể bẻ gãy cổ Kiều Diệp Ngọc rồi. Khiến cô ta chết không có chỗ chôn. Kiều Diệp Ngọc nắm chặt lấy tay Lệ Đình Tuấn. Không khống chế được trợn tròn mắt. Trong cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng. Cậu hai, buông ra đi. Cô ấy sắp không xong rồi. Quản gia tiến tới ôm lấy Kiều Diệp Ngọc. Vô cùng lo lắng. Trong thời khắc Kiều Diệp Ngọc gần như tắc thở, Lệ Đình Tuấn lập tức ném cô ta sang một bên. Giết cô ta sẽ chỉ làm bẩn tay anh mà thôi. Anh sẽ giữ cô ta lại. Từ từ giày vò cô ta. Khi Kiều Diệp Ngọc ngã xuống đất, cô ta quơ tay khiến quả cầu pha lê trên bàn cũng rơi xuống đất. Khoảnh khắc quả cầu pha lê rơi xuống đất rồi vỡ tan. Chất lỏng bên trong từ từ chảy ra theo vết nứt. Lệ Đình Tuấn nhìn chăm chăm quả cầu pha lê, hít thở sâu vài hơi, cúi người, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của quả cầu pha lê. Đây là món quà Kiều Phương Hạ tặng cho anh vào ngày sinh nhật trước khi rời khỏi nước Anh Phương. Kiều Diệp Ngọc quỳ trên mặt đất, thở hổn hển liên tục, ôm cổ ho khan. Cô ta nhìn Lệ Đình Tuấn dọn dẹp mảnh vụn, không khỏi ho khan vài tiếng. Lệ Đình Tuấn quan tâm tới Kiều Phương Hạ như vậy. Chỉ là một món quà rẻ tiền mà lại được anh cẩn thận bảo vệ. Giữ nó nguyên vẹn bấy lâu nay. Em cảm thấy anh rất đáng thương. Cô ta nhìn Lệ Đình Tuấn. Cười nói. Vô cùng đáng thương. Dẫn cô ta ra ngoài. Lệ Đình Tuấn không thèm nhìn cô ta. Nghiến răng nghiến lợi nói với quản gia nhà họ nói xong. Anh cởi áo khoác trên người mình ra, để tất cả những mảnh vỡ của quả cầu pha lê vào trong áo của mình. Anh sẽ mang nó đi sửa lại, sẽ sửa lại cho thật tốt. Lệ Đình Tuấn cũng sẽ không đuổi cô ta đi. Cô ta hoàn toàn tin điều đó đúng lúc này. Vệ sĩ bên cạnh Lệ Đình Tuấn đột nhiên xông vào, sắc mặt tái nhợt nói với Lệ Đình Tuấn. Cậu hai, không xong rồi. Xảy ra chuyện rồi ạ, cách chương.